là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, muốn ăn ca ca cánh. Phần 2, Dạ Huyền, ngươi làm sao? Lý Thị vợ chồng sửng sốt lại sững sờ. Làm sao vừa về đến, liền muốn để Dạ Mộng cắn ngươi đây? Lúc này, bọn hắn mới phát hiện Lý Dạ Huyền dưới làn da như ẩn như hiện màu đen tơ máu Internet. Vậy mà cùng ngoại giới zombie, một cái triệu chứng. Ông trời ơi, Dạ Huyền, ngươi bị zombie cắn, ánh mắt biến thành màu đen, toàn thân đền bù màu đen tơ máu. Đây là bị zombie virus lây nhiễm triệu chứng A. Lý Phụ trầm giọng nói, Lý Mẫu đáy lòng lộp bộp một tiếng, kém chút khóc lên, còn có ngươi cánh sau lưng. Cho dù Lý Dạ Huyền đem rộng lượng đen nhánh cánh chim thu nạp đến phía sau, vẫn như cũ rất rõ ràng. Giờ này khắc này Lý Dạ Huyền cùng tối qua lúc chia tay, đơn giản tưởng như hai người. Cha mẹ, ta cảm giác sắp áp chế không nổi thể nội hắc tử bệnh độc. Lý Dạ Mộng ở đâu? Muội muội của ta có ở nhà không? Lý Dạ Huyền cảm giác được trong cơ thể hắn màu đen tơ máu ngay tại cổ động, giống như là tùy thời muốn nổ tung đồng dạng. Dạ Mộng tại, nàng đang ăn uống. Lý Thị vợ chồng thần sắc 15 quái dị, ánh mắt né tránh, ấp úng nói, ăn. Lý Dạ Huyền khẽ giật mình, trợn mắt nhìn về phía Lý Thị vợ chồng, kinh ngạc hỏi, các ngươi lại giết người rồi? Không, không phải, là Dạ Mộng chính nàng bắt giữ zombie. Lý Mẫu thấy thế, vội vàng giải thích nói, Dạ Mộng tựa hồ đối với zombie rất có khẩu vị. Trong cơ thể của nàng, có khả năng có được chống cự zombie virus hệ thống miễn dịch. Lý Phụ giải thích nói, miễn dịch zombie virus, xem ra ta thật đoán đúng rồi. Lý Dạ Huyền nghe vậy, lập tức vui mừng quá đỗi, đáy mắt quang mang bùng lên. Cái này, tất cả không trọn vẹn ghép hình, toàn bộ tiến tới cùng một chỗ. Triệu Lỗi trong miệng hắc tử bệnh độc thiếu hụt, cần các ngươi đền bù, mà Dạ Mộng lại là người chết khôi phục, tối cao kiệt tác. Lý Dạ Huyền ánh mắt càng ngày càng sáng, trong đầu không trọn vẹn ghép hình, trong nháy mắt toàn bộ hoàn thành. Nếu như hắn không có lựa chọn cứu Lý Thị vợ chồng, đối kháng tổ chức điều động xuống tới Vương An Nhiên bộ đội, Lý Thị vợ chồng liền sẽ bị tổ chức bắt đi, trong đêm đưa ra Lâm Hải Trấn. Sau đó tao ngộ tối qua đất đá trôi, ngọn núi đất lở, bị nhốt, thậm chí là táng thân tại vạn tấn bùn cát, đất đá phía dưới. Nhưng nếu không có Triệu Lỗi sớm tại Lý Thị vợ chồng ô tô phía dưới sắp đặt thiết bị truy tìm, đồng thời cuối cùng chặn đường Lý Thị vợ chồng, Lý Thị vợ chồng nếu là rời đi Lâm Hải Trấn, đồng dạng đối mặt táng thân tại vạn tấn đất đá phía dưới. Thế nhưng là Lý Thị vợ chồng giết chết Triệu Lỗi, lại gián tiếp đã dẫn phát zombie triều dâng bộc phát. Triệu Lỗi nghiên cứu ra được hắc tử bệnh độc, tồn tại lớn nhất thiếu hụt, cần Lý Thị vợ chồng đến đánh hạ. Mà Lý Thị vợ chồng đã từng tối cao thành quả nghiên cứu Lý Dạ Mộng thể nội tựa hồ có một loại nào đó có thể miễn dịch zombie virus đồ vật. Hết thảy, vòng vòng đan xen, như là quân bài domino, rút dây động rừng, nhìn như độc lập mà lẫn nhau có tinh vi liên hệ. Lý Dạ Mộng có thể giải trên người ta hắc tử bệnh độc. Lý Dạ Huyền kích động đối Lý Thị vợ chồng nói, nhanh, như vậy, nhanh để Dạ Mộng thử một lần a. Lý Thị vợ chồng cùng Lý Dạ Huyền lập tức trở về đến trong nhà, đem cửa chống trộm đóng lại, đồng thời khóa trái. Tại đơn độc trong một cái phòng, Lý Dạ Mộng ngay tại ăn, khả ái như thế tiểu loli, ngay tại gặm nuốt một bộ zombie, trang diện không nói được quỷ quyệt cùng kinh khủng, răng rác, kéo kẹt, lộc cộc, cả phòng vang vọng gặm nuốt zombie thanh âm. Khi thì cắn xé, khi thì cắn đứt xương cốt, khi thì nuốt, như là một con sư tử đang ăn uống. Nghe thấy cửa phòng mở ra, Lý Dạ Mộng quay đầu, vội vàng dùng tay áo, lung tung lau sạch sẽ miệng cùng trên gương mặt dòng máu màu đen. Nhìn thấy Lý Thị vợ chồng, ca, Lý Dạ Mộng nhìn thấy Lý Thị vợ chồng bên người Lý Dạ Huyền. Thanh thúy êm tai lô ly âm, lập tức vang lên, ngay cả đen xì, dính đầy máu tay nhỏ, cũng không kịp xoa, giống như là một con trăm tước điểu, vui sướng mở ra non mịn nhỏ yếu tay trắng, nhào về phía Lý Dạ Huyền. Ca, ngươi trở về, ô, Dạ Mộng coi là ca không cần ta nữa. Lý Dạ Mộng hai tay ôm lấy Lý Dạ Huyền đùi liền có. Nước mũi, nước mắt ào ào cùng một chỗ chảy xuống. Lý Dạ Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua mình Cương Thi muội muội, hay là nói là tỷ tỷ, mềm lòng xuống tới, xoay người đưa tay, cưng chiều vuốt vuốt Lý Dạ Mộng đầu. Ca làm sao có thể không muốn muội muội đâu. Lý Dạ Mộng cái này đáng yêu, ta không muốn ngươi đi thế giới đi đâu lại tìm một cái đáng yêu như vậy muội muội a. Thật sao? Lý Dạ Mộng ủy khuất ba nâng lên đầu, một đôi mắt to sáng rỡ, lông mi thật dài, treo nước mắt, một bộ rưng muốn khóc bộ dáng. Lý Dạ Huyền thở dài một hơi, nói ra, ta cam đoan, vĩnh viễn sẽ không rời đi Dạ Mộng, ta chẳng qua là ra một chuyến xa nhà mà thôi. Cho nên a, Dạ Mộng cũng muốn ngoan ngoãn nha. Ân, Dạ Mộng nhất ngoan á. Dạ Mộng chỉ cần ăn no bụng liền thỏa mãn rồi. Lý Dạ Mộng giơ lên tinh xảo mà khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, cười hì hì nói. Lý Dạ Huyền thấy thế, khóe miệng co giật một chút, ngón tay vuốt một cái Lý Dạ Mộng cái mũi nhỏ nhọn, tức giận nói ra, vâng. Ta quà vặt hàng, hiện tại, Dạ Mộng, ca mời ngươi giúp ta một chuyện có được hay không a? Lý Dạ Huyền bắt đầu hướng dẫn từng bước, còn vừa cố gắng áp chế thể nội sôi trào, máu đen, tốt lắm, ca mau nói, Dạ Mộng toàn bộ sẽ làm. Lý Dạ Mộng liền vội vàng gật đầu, nhu thuận bên trong lộ ra hưng phấn. Tựa hồ vì chính nàng có thể trợ giúp cho Lý Dạ Huyền mà cao hứng. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia mời ngươi cắn ca một ngụm có được hay không? Chú ý, là cắn, nhưng đừng đem thịt cắn 137 xuống tới. Lý Dạ Huyền sợ hãi Lý Dạ Mộng nhất thời thèm ăn, đem hắn trên tay một miếng thịt cắn xuống đến, thế là nhấn mạnh một tiếng. Yên tâm đi ca, ta sẽ không ăn ca thịt. Lý Dạ Mộng vỗ bộ ngực nhỏ bảo đảm nói. Chợt, Lý Dạ Huyền một đôi tròng mắt lơ lửng không cố định, khi thì rơi vào Lý Dạ Huyền phía sau đen nhánh cánh chim bên trên. Tựa hồ mười phần xoắn xuýt, trong đầu ngay tại làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Thế nào? Lý Dạ Huyền thấy thế, nghi hoặc hỏi, ca, ta có thể ăn được hay không ca cánh a? Lý Dạ Mộng cúi đầu xuống, tay nhỏ bắt lấy góc áo, ngón tay ma sát, nhỏ giọng thì thầm nói, cái gì? Nhất thời, Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút, mí mắt đi theo nhảy lên, cái trán treo hạ ba đầu hắc tuyến, giờ khóc giờ cười nói ra, không được. Ngươi chỉ có thể cắn ta một cái, còn lại cái gì đều không cần muốn. Được, tốt, a. Lý Dạ Mộng niệm không thôi nhìn Lý Dạ Huyền phía sau đen nhánh cánh chim một chút. Sau đó chật vật rời đi ánh mắt, Lý Dạ Huyền thậm chí nghe thấy được. Lý Dạ Mộng nuốt một tiếng ngụm nước thanh âm. Lý Dạ Huyền, ngoặc kép, muội muội của ta thật đúng là nhân vật nguy hiểm a. Đáng yêu về đáng yêu, nhưng người nào biết nàng đáng yêu phía sau đáng sợ đâu. Lý Dạ Huyền nhịn không được nhả rãnh một câu. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu.